Chương 227, đã xưng tôn, một thế vi tôn. Bờ rằng đi nao nao, tiếp xuống lại lui về phía sau mấy bước, đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Tạ ơn bờ rằng đi mở miệng nói. Xuất phát từ nội tâm nói ra hai chữ mang theo chân thành, không có chút nào định nọt. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống về sau, đối bờ rằng đi vây vây tay, mặt âm trầm nghiêm túc nói ra, bờ rằng đi, ngươi theo ta ngồi xuống, ta có lời nói cho ngươi. Mặc dù Tiêu Vân còn cũng không nói đến chuyện gì, nhưng bở rằng đi tại Tiêu Vân trên mặt, đã nhận ra Tiêu Vân nói tới sự tình, chỉ sợ không phải một chuyện nhỏ. Tôn giả, ngài nói đi. Bở rằng đi cũng không có khoanh chân ngồi xuống, mà là quỳ gối Tiêu Vân trước người. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Vân thật đúng là cầm cái này phụ tử không có cách nào, quả thực là quá mức chú trọng lễ tôn thi. Lần nữa đem ánh mắt trông về phía xa, Tiêu Vân hơi trầm tư một chút. Cuối cùng khẽ thở dài một tiếng hỏi, bờ rằng đi, ngươi muốn biết đảo tâm vì sao sẽ phát sinh biến đổi lớn a? Bờ rằng đi thần sắc khẽ giật mình, hiển nhiên là không có dự liệu được Tiêu Vân sẽ hỏi vấn đề như vậy. Đồng dạng, bờ rằng đi cũng rất tò mò, Tiêu Vân vì sao muốn nhắc lên đảo tâm biến đổi lớn sự tình. Đảo tâm phát sinh biến đổi lớn, địa nát trời tản, trong khoảnh khắc chết gần ngàn vạn võ giả, trong đó cùng ta cũng có một chút quan hệ. Tiêu Vân thẳng thắn nói ra. Khi Tiêu Vân lời nói rơi vào bờ giảng đỉ trong thai trong chốc lát, chỉ gặp bờ giảng đỉ bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Đảo tâm trung thổ chi địa có một vị sát thần, tu vi đã nửa bước đạt thánh. Ngươi vậy sẽ không nghĩ tới, cái kia sát thần tử phàm mạnh bao nhiêu. Bốn cái cổ linh hậu không thể gây tổn thương cho hắn, hai thanh hoàng khí khó mà đem hắn chém giết. Hắn lấy sát nhập đạo, lấy sa tờ khi tạo thành đảo tâm thiên địa. Càng là chi phối lấy đảo tâm mỗi một người sinh tử đại quyền. Tiêu Vân lời nói một trận, nói lần nữa, còn nhớ rõ ngươi ta lần đầu gặp lúc, ta để ngươi tìm kiếm cha con A hiện tại Hô Duyên Thiên chết rồi, mà còn Ga Y Hà Nở Hô Duyên Tuyết cũng đã trở thành khôi lỗi. Mà ta thể xương toàn bộ vỡ vụn, gân mạch đủ số đứt đoạn, tu vi càng là ly kỳ cảm giác không thấy một tia, đan điền lại đã trở thành chết ruộng, không thể chứa nạp nửa điểm linh khí, đây hết thể đều là bái hắn ban tặng. Theo Tiêu Vân đề cập Hô Duyên Thiên cùng Hô Duyên Tuyết, hắn hất lên áo bào đen cấp tốc múa động, tựa như áo bào đen bao vây lấy khối không khí, mà khối không khí tại bên trong hắc bào, không ngừng va chạm muốn xông ra trói buộc đồng dạng. Mặc dù không nhìn thấy Tiêu Vân bởi vì giận khiến cho tử khí phát sinh bạo động, nhưng bờ rằng đi từ Tiêu Vân trong tròng mắt đen, đã phát hiện nồng đậm sát cơ cùng căm hận. Ngươi hẳn là hơn ta, có lẽ ta không ra hiện tại đảo tâm. Đảo tâm cũng liền không đến mức lưu lạc thành hôm nay bộ dáng. Mà phụ thân ngươi bờ gen đần, cũng liền không hội bởi vì cứu ngươi mà chết. Đảo tâm gần ngàn vạn võ giả, cũng liền không hội chết thảm lập tức. Tiêu Vân chậm rãi quay đầu, mắt đen nhìn về phía bờ giảng đi. Tiêu Vân không muốn giấu giếm cái gì, đi đến đang ngồi đến thẳng một mực là Tiêu Vân bản tính. Cho dù là đảo tâm ngàn vạn võ giả chết thảm cùng hắn có quan hệ, đúng và sai không cần mình kết luận. Giao cho Tuế Nguyệt cùng hậu nhân, cuối cùng đạt được, mới thật sự là đáp án. Bờ rằng đi não hải ông trực hưởng, chuyện này với hắn đả kích không nhỏ. Lung la lung lay đứng tại chỗ, bờ rằng đi nhìn chằm chằm trước người ngồi xếp bằng Tiêu Vân, trong mắt lộ ra một vòng hận ý người không phải có cây ai có thế vô tình Tây vực Hàn Sơn bộ lạc tại đảo tâm biến đổi lớn thời khắc, tử vong gần vạn người Tô Cờ Nhân, điều này không khỏi làm cho bờ rằng đi đau lòng. Mà phụ thân bờ gen đần vì cứu mình vẫn lạc, không thể không khiến bờ gen đần trong lòng phát hận. Bờ rằng đi trong mắt cái kia bôi thống hận, chạy không thoát Tiêu Vân mắt đen. Không tại đi xem bờ rằng đi, Tiêu Vân chuyển chính đầu, nhặt nói mở miệng nói, bờ rằng đi, ngươi tựa nở dê ta từ hố sâu cứu ra, hiện nay là hiểu rõ ta nhất tình huống người. Ta liền ngồi ở chỗ này, hiện tại cho ngươi ba lần lấy điện thoại ra hội. Như có thể giết ta. Cũng coi là vì đảo tâm ngàn vạn người báo một nửa thủ. Nếu là ba lần xuất thủ không thể giết ta, ngươi ta ở giữa nhân quả như vậy chấm dứt. Từ đó về sau ngươi khôi phục tự do, không cần quỳ nhận gọi ta làm tôn. Bây giờ bờ rằng đi là thất tinh cổ linh sư, cho dù là tại đảo tâm còn không có sụp đổ trước đó, vậy đã bước lên cường giả liệt kê. Mà Tiêu Vân tu vi ly kỳ tiêu thất, trong đan điển cái kia một điểm linh khí, vậy đổi lấy bờ gen đần nằm thẳng ăn nghỉ. Nhưng Tiêu Vân nếu là phản kháng, bờ rằng đi vẫn là không cách nào giết chết Tiêu Vân. Bởi vì tại Tiêu Vân trong đan điển, vẫn tồn tại đáng sợ tử khí. Nhưng là Tiêu Vân không có ý định xuất thủ đánh trả, chính như không đi tranh luận, toàn bằng Bợ Giảng Đi quyết đoán. Ba lần A ngươi thật làm cho ta xuất thủ ba lần A, Bợ Giảng Đi trong mắt ngậm lấy nước mắt, lắc lắc người vờ ân ở đạo. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, không có quay đầu đi xem Bợ Giảng Đi, vậy không có trả lời Bợ Giảng Đi tra hỏi, chỉ là chậm rãi khép kín con mắt màu đen. Nhìn thấy Tiêu Vân cử động, Bợ Giảng Đi trên mặt cười thảm, hai tay bỗng nhiên mở ra ngẩng đầu kêu rên nói, thương thiên A. Chẳng lẽ ngươi thật bất công a, hắn đã cứu ta một mạng, trở thành ta Bợ Giảng Đi ân nhân. Nhật Nguyệt Thiên Cảnh giúp ta đoạt giải quán quân, cho ta thiên đại tạo hóa, làm ta có bây giờ tu vi. Nhưng là, vì sao đảo tâm biến đổi lớn cùng hắn có quan hệ, vì sao muốn để cho ta đau mất phụ thân cùng Tô Cở Nhân về sau, còn muốn đối mặt tàn khốc như vậy? Lựa chọn Bợ Giảng Đi mắt lộ ra thê thảm đau đớn, tay phải che ngực, thân thể lung lay ba lắc một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Bợ Giảng Đi không có Tiêu Vân cương nghị, tâm hắn còn chưa đủ mạnh, đối mặt lựa chọn khó khăn về sau, Bợ Giảng Đi vẫn là khó mà gánh vác. Ai thế gian này sự tình bản sẽ rất khó suy nghĩ không thấu liền khó mà lựa chọn. Coi ngươi suy nghĩ thấu triệt, hết thể cũng liền trở nên đơn giản. Nhắm mắt Tiêu Vân khẽ thở dài. Không người nào biết, Tiêu Vân nói ra lời nói này lúc, trong óc hắn không ngừng dần hiện ra một vài bức hình tượng. Cái này một vài bức hình tượng không một bức không phải máu nhuộm đại địa, không một bức không phải khắp nơi trên đất thi cốt. Cái kia một vài bức trong tấm hình hiện ra khuôn mặt, không một không cho Tiêu Vân đau nhức chi xé tâm. Tiêu Vân quên không được đái hắn như cha Nạp Lan Hiển, mang theo không cam lòng chết tại trong ngực hắn. Tiêu Vân cũng không quên được cứu hắn hai mệnh Hô Duyên Thiên, cuối cùng lại bị hắn ha nhờ Thi Cờ Hờ đâm thủng thân thể. Đồng dạng Tiêu Vân vậy sẽ không quên, ân nhân chi nữ biến thành khôi lỗi. Đến nay đã bị sát thần tử phạm mang đi tung tích không rõ. Nhưng Tiêu Vân vẫn là tựa nờ dê từng kiện sự tình đặt ở trong lòng, hắn mục tiêu vẫn như cũ rất rõ ràng. Hắn muốn làm liền là hoàn thành sư tôn Nạp Lan Hiển trước khi chết nguyện vọng, tựa nờ dê phần thiên tông trở thành cổ trời thứ nhất tông. Tiếp tục tựa nờ dê ma huyết tộc một mạch truyền thừa tiếp, không uổng phí Hô Duyên Thiên trước khi chết lấy máu vì hắn cải mệnh. Vậy không hội quên lãng xóa đi cứu ra Hô Duyên Tuyết, tự tay giết tử phạm quyết tâm. Tiêu Vân đau nhức, biến thành không cam lòng, biến thành bất khuất chi tâm. Nhưng Bợ Giảng Đi thì còn không nhìn thấu, giờ phút này chịu đựng náo hải mang đến ất, cặp kia ôm hận con ngươi nhìn chằm chằm vào nhắm mắt Tiêu Vân. Một lát sau, Bợ Giảng Đi cười, trong con ngươi cái kia bôi hận ý, vậy tiêu tán theo vô ảnh. Bịch một tiếng lần nữa quỳ trên mặt đất, Bợ Giảng Đi đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Đã xưng tôn, một thế vi tôn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.